Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, Slatbomb. Morty, Ryu, Fantina ba người đều đi giảng đường sử dụng kỹ năng đĩa CD. Chỉ có Ken một người đang huấn luyện trận nhìn xem hai cái Gastly đang đánh nhau. Đương nhiên là có một cái là đi tâu biến. Hypnosis, Nightset, Confusion, Nguyên Rùa, Niêm Phong, Ám Ảnh Cầu là trước mắt Gastly sử dụng nhiều nhất 6 cái kỹ năng. Ám Ảnh Cầu mới vừa vặn học được. Niêm Phong hiệu quả cũng không có đạt tới tốt nhất. Trong chiến đấu càng nhiều còn là dựa vào Nightset cùng Hypnosis. Confusion phối hợp, thế nhưng là Gastly là cái thích khách. Cần chính là xuất kỳ bất ý tốc độ cùng một kích chí mạng tổn thương. Rất hiển nhiên những này đều không có đạt tới. Ám Ảnh Cầu một bên né tránh một bên tiến công. Hiện tại Ken chính là muốn rèn luyện Gastly tốc độ cùng Ám Ảnh Cầu sử dụng độ thuần thục cùng uy lực. Những này đều chỉ có từng bước đến. Trước mắt chính là muốn trước đem Ám Ảnh Cầu sử dụng thuần thục đạt tới đưa tay liền đến trình độ, lại sau đó liền là Ám Ảnh Cầu cô đọng trình độ. Ám Ảnh Cầu liền là một đoàn màu đen hình cầu năng lượng thông qua ném mạnh bạo tạc cho đối thủ tổn thương. Nếu như có thể đem Ám Ảnh Cầu năng lượng cô đọng thành toa hình, căn cứ thụ lực diện tích nhỏ sức chịu nén đại nguyên lý, như vậy ném mạnh tổn thương liền sẽ càng lớn. Bởi vì Ám Ảnh Cầu cùng Slatbomb cùng thuộc về ném mạnh loại bạo tạc kỹ năng, cho nên ở phương diện này mình ở kiếp trước vẫn làm rất nhiều thí nghiệm. Ken sở dĩ tay nắm lấy Slatbomb kỹ năng đĩa CD còn không có để Gastly đi học tập, một mặt là bởi vì lúc trước kỹ năng còn không có thuần thục. Lập tức đến như vậy nhiều kỹ năng xác thực sẽ dẫn đến tham thì thâm. Một phương diện khác liền là Gastly cái này Pokemon, mặc dù là U Linh cùng độc song thuộc tính, nhưng là chủ yếu vẫn là U Linh thuộc tính chiếm cứ toàn bộ thân thể. Độc thuộc tính căn bản là ở vào phủ bụi trạng thái. Hiện tại Slatbomb tại Gastly trong tay uy lực chỉ sợ còn chưa kịp Ám Ảnh Cầu một nửa. Cho nên hiện tại cần kích phát Gastly hệ Poison thuộc tính. Cùng một cái tuyệt chiêu tại khác biệt Pokemon trên thân sẽ phát huy ra khác biệt trời vực chênh lệch. Liền Slatbomb kỹ năng này tới nói, trên mình một thế bồi dưỡng kịch độc Drapion cùng kịch độc Ariados trong tay uy lực liền có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Slatbomb bên trong lẫn vào bản thân mình kịch độc độc tố, kịch độc nọc độc phát sinh bạo tạc càng thêm sẽ ăn mòn đối thủ thân thể, rót vào huyết nhục, chúng độc trạng thái là 100%. Nhưng mà độc thuộc tính Pokemon sử dụng bổn hệ kỹ năng Slatbomb, dạng này Pokemon có được chính mình túi độc có thể chứa đựng nọc độc. Slatbomb bên trong sẽ lẫn vào độc tố của chính mình, uy lực cũng sẽ nhận được tăng thêm. Nhưng là độc tính không gắt chỉ sẽ tạo thành tổn thương. Muốn để đối thủ bên trong độc chỉ có dựa vào uy lực nổ tung có thể xé mở ra để nọc độc rót vào. Cái này so với chính mình kịch độc Drapion trình độ thấp một mảng lớn. Còn có giống Parasect, Tangela dạng này không phải hệ Poison Pokemon cũng có thể học được Slatbomb một chiêu này. Tại Ken xem ra dạng này Pokemon liền không có tất yếu học tập. Bản thân mình không có túi độc, sử dụng Slatbomb chỉ có dựa vào ngưng tụ hệ Poison năng lượng. Căn bản cũng không có bao lớn uy lực, làm đối thủ trúng độc khả năng càng là cực kỳ bé nhỏ. Gastly loại này Pokemon thật sự là một cái kỳ hoa. Nó có được hệ Poison thuộc tính, nhưng là nó thuộc về khí thể Pokemon, không như một loại hệ Poison Pokemon như thế có được túi độc. Bất quá tính mạng của nó tạo thành bên trong có một sợi độc hạch tồn tại, chỉ bất quá không có bị kích hoạt liền sẽ không sinh ra độc tố. Cho nên tại người bình thường trong ấn tượng chỉ nhớ rõ Gastly là hệ Ghost mà không biết có độc thuộc tính. cho nên hiện tại Ken cần phải làm là kích thích Gastly độc hạch để nó có thể sinh ra độc tố. Đương nhiên cái này cũng liền cần hệ Poison Pokemon, nhưng là bây giờ tại Ikrutek đạo quán bên trong căn bản cũng không có hệ Poison Pokemon. Có cái kia một đám Gastly cũng là vô dụng. Thẳng đến Morty ba người xem hết kỹ năng đĩa CD đi vào sân huấn luyện. Gen còn đang vì Gastly sự tình phiền não. Gen, người tại sao không có để Gastly đi học tập kỹ năng đĩa CD bên trên kỹ năng đâu? Morty hỏi, không tâm tình. Gen tiếp tục xem trong lúc đánh nhau Gastly cùng Ditto tự hỏi. Lúc này Fantina không cao hứng. Ngươi người nào a? Morty rõ ràng liền là quan tâm ngươi. Còn có ngươi không đi luyện tập kỹ năng đĩa CD bên trên kỹ năng. Chúng ta liền không có cách nào tiếp tục khiêu chiến Brass Tower. Ngươi có phải hay không cố ý muốn kéo chúng ta chân sau? A, Ken cười lạnh một tiếng. Không biết cái này hai lần khiêu chiến Brass Tower là ai nắm chân sau đâu. Fantina bị Ken cái kia khinh thường cười lạnh lập tức tức giận đến mặt phấn đỏ bừng. Không nói ra lời, muốn ta không nắm chân sau cũng được. Tìm cho ta hai cái thuần hệ Poison Pokemon đến đây đi. Ken nói xong cũng hướng Gastly phương. Hướng đi, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta à? Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi tìm? Người này cũng quá đề cao bản thân đi. Fantina tại nguyên chỗ càng không ngừng đậu đen rau muống. Morty cùng Ryu cũng đều biết Ken tính cách. Biết Fantina đậu đen rau muống cũng là uổng công. Riêng phần mình luyện tập đi. Liên tiếp qua hai ngày, Morty ba người kỹ năng luyện tập đều đã có khởi sắc. Nhưng mà Ken còn không có đi sử dụng kỹ năng đĩa CD ý tứ. Kỳ thật Ken đối với khiêu chiến Brass Tower loại chuyện này căn bản cũng không cần sốt ruột. Mình sẽ chứa chấp tại Ikrutek đạo quán 3 năm, lúc này mới 1 tháng, còn rất sớm. Hai ngày này chuyên tâm tại Gastly Niêm Phong cùng ám ảnh cầu huấn luyện. Cuối cùng là lấy được không sai tiến triển. Niêm Phong kỹ năng mặc dù không có hệ Dark Pokemon làm dùng đến hiệu quả tốt, nhưng cuối cùng là đạt tới có thể cùng Niceet hoàn mỹ hàm nhận hiệu quả. Đương nhiên đây cũng là một cái không phải hệ Dark Pokemon mức cực hạn. Ám ảnh cầu cũng đã đạt tới tùy ý huy sái tình trạng. Nhưng là cô đọng toa trạng ám ảnh cầu huấn luyện vừa mới bắt đầu. Mặc dù Gastly hiện tại cũng có thể đi học tập Slat Bomb một chiêu này, nhưng là không có tự thân độc tố dung nhập, căn bản là có thể phát huy Slat Bomb chân thực uy lực. Coi như về sau độc hạch bị kích thích kích hoạt, ban đầu kỹ năng sử dụng đã thành hình, lại dùng hệ Poison kỹ năng cũng sẽ không điều động độc hạch sinh ra độc tố. Toàn bộ độc hạch liền thành bài trí. Cái gọi là hệ Poison thuộc tính càng là đã thành bị khắc chế vướng víu. Gastly cùng Ditto vẫn đang huấn luyện sân bãi bên trên đối công. Vậy mà lúc này Fantina đã ngồi không yên. Dù sao nàng tại Ikrutek đạo quán chỉ có gần 2 tháng. Đây là hai cái hệ Poison số lớt. Chỉ có thể cho ngươi mượn 2 ngày. Đây chính là phụ thân ta mới vừa từ chợ đen mua cho ta. Fantina giận đùng đùng nói ra, hoàn toàn không tình nguyện bộ dáng. Mặc dù đây đối với một cái đạo quán huấn luyện ra tới nói chỉ là tiền trinh, nhưng là bị Ken nắm mũi dẫn đi cảm giác thế nhưng là không dễ chịu. Đa tạ, Ken tiếp nhận hai cái Pokeball nói ra, hai cái thuần hệ Poison Pokemon đã cho ngươi mượn, ngươi có phải hay không nên bắt đầu đi học tập kỹ năng đĩa CD? Fantina nói ra, yên tâm, Ken nói xong một mình rời đi, mình tiếp xuống huấn luyện cũng không muốn để bọn hắn nhìn thấy. Hừ, tức chết ta rồi, Fantina lẩm bẩm miệng nhỏ, Ken đi vào vắng vẻ tháp bèo phụ cận, thả ra hai cái xuống lớt, kích thích Gastly túi độc đặc huấn liền muốn bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.